Chương 674, sổ tay bí mật. Thu hồi ít chìa tay sách, Uchiha Saitama nhíu mày. Sổ tay này tuy là ghi lại ít chìa tất cả tích lũy, tuyệt đối là một thứ tốt, nhưng là bây giờ Uchiha Saitama nhưng có chút không cao hứng nổi. Bởi vì ít chìa đem như thế trọng yếu đồ vật giao cho mình, bộ dáng này thật sự là có điểm giống Lâm Trung bản giao di thư ý tứ. Uchiha Saitama mặc dù là một người địa cầu, thế nhưng ở trong game cũng là Uchiha Itachi thân đệ đệ, đối với Itachi vẫn còn có chút tình cảm, xem Itachi cái này cha NG thà y, nói không lo lắng là không có khả năng. Itachi, ngươi thật muốn thanh, ngươi đừng khuyên nữa ta chú ý đã định, không có khả năng cải biến. Uchiha Saitama lời còn chưa nói hết, đã bị Itachi cắt đứt. Uchiha Saitama nhìn Itachi liếc mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm đến nơi này, chứng kiến chu vi hoàn toàn biến thành phế tích, dây tráng phim rừng rậm đã bị san thành bình địa, nghẹn họng nhìn chân chối, bị Uchiha Saitama cùng Uchiha Itachi lực phá hoại sát thực lại càng hoảng sợ. Sau đó, Kỳ Sạm đi tới Itachi bên người, trong mắt đầu lộ ra vẻ lo âu. Itachi, ngươi không sao chứ? Itachi lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Kỳ Sạm chứng kiến Itachi chuẩn bị ly khai, biểu tình có chút hơi khó. Hiện tại liền chuẩn bị đi sao chúng ta nhiệm vụ, giết chết Uchiha Saitama còn không có ý chia đột nhiên xoay người, thanh âm bình thản nói rằng, nhiệm vụ ta là làm không được, ngươi nghĩ làm xong lời nói, ngươi tự mình động thủ. Nói vừa xong, ý chia xoay người rời đi. Kỳ xa một người ngây tại chỗ, để một mình hắn đi giết Uchiha Saitama đó không phải là muốn chết sao? Nhìn về phía Uchiha Saitama lúc, phát hiện Uchiha Saitama đang xem cùng với chính mình. Lúc này một cái giật mình, đuổi theo sát Uchiha Itachi bước chân. Uchiha Saitama lực lượng cường đại, Kỳ Sạm đã triệt để đã linh giáo rồi, nhất là khi nhìn đến Itachi cũng không có cách nào đại bại Uchiha Saitama sau đó. Uchiha Saitama cũng không có đuổi theo đuổi Kỳ Sạm lý khai. Giết chết Kỳ Sạm rất đơn giản, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có lòng giết người tình. Đứng tại chỗ một hồi lâu thời gian, thấy Uchiha Itachi bóng lưng chậm rãi tiêu thất. Uchiha Saitama chân mày càng nhíu càng sâu, lẽ nào ạ nìm bên trong bi kịch đã định trước rồi sao? Itachi thật chẳng lẽ sẽ ở cùng xạ sủ kẻ trong một trận đánh chết sao? Itachi phía trước liền đã nói qua, hắn đã là người xả tờ chê tờ, hơn nữa con mắt cũng mau mù, chuẩn bị đem phần lực lượng này giao cho xạ sủ kẻ. Kỳ thực chính là muốn cô y chết ở xạ sủ kẻ trên tay, một phương đỉ hệ nờ để xạ sủ kẻ mở vạn hoa đồng huyết luân nhãn, một phương đỉ hệ nờ cũng là giải thoát chính mình. Nghĩ tới đây, Uchiha Saitama chân mày thư triển ra, khoe miệng trồi lên vẻ mỉm cười, mặc kệ bọn họ nguyên bản vận mệnh là cái gì, hiện tại nếu ta tới đến rồi toàn bộ thế giới, khẳng định không đồng ý hứa vũ trí ịt trịa cứ như vậy chết đi. Uchiha Saitama đương nhiên sẽ không cho phép ịt trịa cứ như vậy chết đi, hắn đã hạ quyết tâm, vô luận làm cái gì, đều muốn cải biến ịt trịa vận mệnh. Không gian xung quanh dần dần mơ hồ, Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi tiêu thất, dần dần tại chỗ biến mất. Mặt trời đỏ sơ thăng, ánh mặt trời sáng lạ. Cùng Itachi từ biệt, đã qua 3 ngày. 3 ngày nay ở giữa, Uchiha Saitama một mực thang ẩn thôn phòng làm việc nghiên cứu Itachi đưa cho hắn sổ tay. Sổ tay tên là Uchiha Itachi nhẫn đạo tích lũy. Đương nhiên, liên quan tới cái gì nhẫn đạo à, tín niệm các loại đồ đạc, Uchiha Saitama tất cả đều là nhảy qua, trực tiếp lật đến cuối cùng, kiểm tra liên quan tới tình báo cùng nhận thuật một chút đồ đạc. Để Uchiha Saitama hết ý là, sổ tay bên trên ngoại trừ có 8 thước câu ngọc, ảo thuật, Suzuken ảnh phân thân, ảo thuật các loại ịt trịa tin tưởng nhận thuật ở ngoài, còn có quan vu hiểu một ít nhận thuật. Tỷ như, hiểu họp lúc sử dụng huyễn đăng thân thuật, cùng với đem vi thú từ dị nụ dị kỷ trong cơ thể rút ra bóc ra thuật, đem vi thú phong ấn vào ngoại đạo ma tượng chính giữa huyễn long cửu tận thuật. Phía sau hai cái liên quan tới vĩ thú nhận thuật đối với Uchiha Saitama tác dụng cũng không lớn, ít nhất trước mắt mà nói tác dụng không lớn. Nhưng là người thứ nhất huyễn đăng thân thuật lại thật lợi hại, có thể cự ly xa bàn giao tình báo, cho thuộc hạ bố trí nhiệm vụ. Lật xem hết một trang cuối cùng sau đó, Uchiha Saitama trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng tờ lễ ơ thu được huyễn đăng thân thuật Uchiha Itachi nhẫn đạo sổ tay đã thăm dò 99% độ hoàn thành đạt được 100%. Hệ thống sẽ biếu tặng thần bí nhận thuật quyển trục thường cho. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Uchiha Saitama nhíu mày, 99% ta đã đem cực kỳ có một cái nhận thuật học xong, vì sao thăm dò độ vẫn là 99% thế giới game cùng hiện thực thế giới hầu như giống nhau như lúc, chỉ là sinh ra gợi ý của hệ thống hữu dụng tình báo. Hồ sơ, sổ tay các loại mang vào nhận thuật tình báo tin tức đạo cụ cũng không phải là bắt vào tay về sau liền trực tiếp có thể thu được tin tức hữu dụng, nhất định phải thăm dò đạo cụ, tìm được tin tức hữu dụng sau đó, hệ thống mới có thể nêu lên ngoạn gia học tập nhận thuật, hoặc là ghi chép tình báo. Làm đem đạo cụ bên trên ghi lại hết thảy đồ vật đều kích hoạt nắm giữ sau đó, đạo cụ thăm dò độ sẽ đạt tới phần trăm chi bên ngoài. Chẳng lẽ nói, cái này mặt trên còn có một số bí mật nhận thuật hoặc là những vật khác không có bị ta phát hiện sao? Hữu Trí Hạ sẽ tạ cao mày, đem sổ tay lật tới lật lui, chỉ còn lại có phía trước vài tờ, liên quan tới ý chỉ chính mình đối với cái này thế giới quan điểm, một ít tương đối cảm tính, thuyết giáo loại đồ đạc không có nhìn rồi. Uchiha Saitama đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú, nhưng là bây giờ xem ra, nếu muốn đem sau cùng 1% đạt thành, nhất định phải xem những thứ này tương đối nhàm chán đồ. Không bao lâu thời gian, Uchiha Saitama liền tỉ mỉ đem trước mặt nội dung nhìn xong. Càng giống như là ít chia một cái hồi ức lục, tùy bút. Sau khi xem xong, Uchiha Saitama cũng không có cảm giác gì, hệ thống cũng không có mới nêu lên. Uchiha Saitama cau mày. Tiếp tục nghiên cứu bắt đầu sổ tay. Nhưng mà từ mặt trời lên cao đến mặt trời chiều ngã về tây, đã qua suốt cả ngày, độ hoàn thành vẫn là 99%, đỉnh điểm mới tin tức cũng không có từ sổ tay bên trên tìm được. Không thể nào lẽ nào hệ thống đang đùa ta sao? Hữu Trí Hạ sẽ tạ đưa tay sách trực tiếp từ trong đầu cư A số cho chơi trong hòm kèm đem ra, đặt ở trong tay nhận thức chân thực xem tường tận. Hai cái thế giới đổ nát sau đó. Cư A số cho chơi đang ở ngoạn gia trong đầu, vật phẩm lan đã ở cư A số cho chơi bên trong. Thu được nhiệm vụ đạo cụ, ngoạn gia có thể tuyển trạch chứa đựng ở trong hòm kèm xem lướt qua, cũng có thể lấy ra, giống như là nhất kiện phổ thông vật phẩm như vậy quan sát. Sổ tay trang thứ nhất, ghi lại chính là ít trịa hồi ức còn nhỏ, lần đầu tiên sử dụng hỏa độn trắng cảnh, Uchiha Saitama đã xem vô số lần. Đột nhiên, Uchiha Saitama trong mắt tinh quang lóe lên. Hỏa độn chẳng lẽ nói, sổ tay này chất liệu đặc thù, dùng phương pháp đặc thù mới có thể đem chân chính tình báo hiện ra sao chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.